Long Phù, chương 901, 901, Vua Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, đã huynh đệ gia nhập chúng ta Tường Long Hội. Cái kia nên công bằng. Ta xem huynh đệ tu vi trên thực tế là thần cấp A, cái lúc này. Long Tường Thiên đối với cổ trần xa hóa thân Chu Vong đảo. A, ngươi xem rõ ràng như vậy. Ta đều ẩn không thể gạt được ngươi. Cổ Trần Sa ra vẻ kinh ngạc. Ta hoặc nhiều hoặc ít có một ít bí pháp. Ví dụ như, Long Tường Thiên đột nhiên tầm đó. Một trường chém giết mà đến. Cổ Trần Sa vội vàng hoàn thủ nghênh đón. Hai trường tương giao. Trong một chớp mắt, một hồi rất nhỏ nổ đùng vang vọng qua đi. Long Tường Thiên không chút sứt mẻ. Mà cổ trần xa thì là trọn vẹn lui về phía sau 3-4 bước. Cứ nhiên như thế hung mãnh. Cổ trần xa càng thêm kinh ngạc. Ngươi trưởng pháp bên trong. Thậm chí ẩn chứa thánh đạo chi lực. Ta tự hồ cảm thấy một cỗ vô biên vô hạn cự long nghiền áp mà đến. Thế giới của ta chi lực cũng không là đối thủ. Đương nhiên, cổ trần xa đây là cố ý. Hắn biết rõ Long Tường Thiên tâm lý trạng thái. Bất quá, tại vừa rồi trong lúc giao thủ, cổ trần xa đã nhìn ra, cái này Long Tường Thiên trưởng pháp bên trong, chẳng những ẩn chứa vô tận chi long bí mật, thậm chí còn có một tia cự thạch trường thành lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, kẻ này thật sự kế hoạch muốn đem cự thạch trường thành nhét vào trong túi. Không phải vô căn cứ, cổ trần xa cảm thấy, kẻ này giá trị thật lớn. Hay là âm thầm quan sát, xem hắn có thể chơi ra cái gì bịp bợm đến, thuận tiện lợi dụng kẻ này vận số, khiến cho vận số đến cực điểm về sau, lại hái trái cây. Kẻ này tại cổ trần xa trong mắt, kỳ thật đã trở thành một cây còn không có thành thục tiên dược. Hiện tại còn không nên hái. Hắn quyết định, muốn trợ giúp một lần. Hơn nữa kẻ này vận số cùng số mệnh. Tựu như trên biển mùi máu tươi, hội đưa tới vô số cá mập mãnh thú nhìn xem. Ví dụ như thiên đế, nhìn thấy kẻ này vận số, nhất định sẽ muốn âm thầm thu nhập dưới trướng, lớn mạnh thế lực của mình. Cổ thiên sa, cổ huyền sa cũng giống như thế. Mà dựa vào cái này mồi nhừ, cổ trần sa có thể câu đi ra rất nhiều không hiền sơn lộ thủy cự đầu. Hội trưởng quả nhiên thực lực siêu quần. Cổ trần xa làm bộ bị Long Tường Thiên chỗ thuyết phục. Giả ra đến tâm phục khẩu phục bộ dáng. Rất tốt. Long Tường Thiên lơ đãng ánh mắt lập lòe. Đã nhìn thấy mình ở vừa rồi một trường tầm đó. Kỳ thật có đạo hình rồng phù văn đưa vào cổ trần xa trong cơ thể. Với tư cách khống chế thủ đoạn. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt cái này Chu Vong. Bất quá nhưng bây giờ đem đối phương hoàn toàn khống chế được. Hừ, mặc cho ngươi là thần cấp cao thủ, cũng khó trốn ta cái này Tường Long chân phù khống chế. Này Tường Long bí pháp, chính là tự chính mình tìm hiểu vô thượng bí mật. Tại tương lai, nhất định muốn vượt qua cái kia cái gì cổ trần xa vô long tâm pháp. Thành là chân chính hùng phách thiên địa vũ trụ cao nhất áo nghĩa. Kẻ này tại thân thể của ta bên trong gieo trồng ra rồi bí pháp. Này bí pháp ngược lại là có chút ý tứ. Không thể tưởng được ở giữa thiên địa xuất hiện chuyện xấu. Rõ ràng cũng có cao như thế sâu chi trí tuệ. Cổ trần xa ở đâu không biết cái này Long Tường Thiên nhất cử nhất động. Hắn ngược lại là có hứng thú. Nhìn xem kẻ này có thể trưởng thành đến đạt hạng gì tình trạng. Chuyên, cua tui nét. Tốt, hiện tại chúng ta đều là người một nhà rồi. Cái lúc này, Long Tường Thiên cảm giác mình triệt để khống chế được cổ trần xa. Bởi vì cổ trần xa trong cơ thể khí tức vận chuyển. Thậm chí là thần niệm tư duy. Thậm chí cả vi trần thế giới. Đều bị triệt để khống chế được. Chúng ta tự chấp hành kế hoạch A trên thực tế. Đây là cổ trần xa cho Long Tường Thiên một ngày nghỉ giống như. Không biết hội trưởng có kế hoạch gì. Cái lúc này, cổ trần xa cũng đang dùng thần niệm trao đổi lấy. Các ngươi nghe cho kỹ. Lần này ta phải ở chỗ này một lần hành động đột phá thần cấp. Sau đó hàng phục cự thạch trường thành. Chỉ có hàng phục cự thạch trường thành. Chúng ta tường long hội mới có cùng ở giữa thiên địa các loại cự đầu chống lại năng lực. Ta tấn thăng làm thần cấp về sau. Đánh chết thiên tôn cũng không thành vấn đề. Long tường thiên không che giấu chút nào dã tâm của mình. Cái kia cần chúng ta làm cái gì? Cái lúc này, long tường thiên chung quanh một ít đồng bạn nhao nhao đảo. Những đồng bạn này, mỗi cái cũng đều là số mệnh phi phàm thế hệ. Hơn nữa cổ trần xa nhìn sang, tư chất của bọn hắn từng đều là cái thế kỳ tài. Nhất là trong đó một đôi nam nữ, loáng thoáng đã có trời sinh thánh nhân tư chất hương vị. Kỳ thật hiện tại cổ trần xa đem nhân long quyền truyền khắp thiên hạ. Cơ hồ là người trong thiên hạ cũng có thể thông qua học tập. Dùng nhân long quyền võ công đến cải thiện tư chất của mình. Những người này hiển nhiên đều học được nhân long quyền. Dùng trong đó dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, thánh long tâm pháp đến dần dần khiến cho chính mình tư chất đã nhận được cực lớn bay vọt. Cổ trần xa năm đó tự muốn thiên hạ chi nhân. Mỗi người đều biến thành thiên tài. Hiện tại cái mục tiêu này, trên thực tế đã thực hiện 90. Người trong thiên hạ, cho dù là hài nhi sinh ra về sau, bị dùng nhân long quyền tâm pháp tẩy lễ, thì có thiên tài tư chất. Các ngươi tự thay ta thủ hộ. Long tường thiên nói, thuận tiện đem chúng ta tường long hội danh vọng mở rộng. Chúng ta tường long hội cũng muốn tụ tập tín ngưỡng. Tín ngưỡng thêm nữa, lực lượng của ta cũng lại càng cường. Càng là có khả năng hàng phục cái này cự thạch trường thành. Vâng, chúng ta đã âm thầm tiến hành việc này rồi. Bất quá chúng ta nếu là gióng trống khua chiêng tiến hành, chỉ sợ sẽ bị triều đình chú ý tới. Triều đình hiện tại thế lực thật lớn. Cổ Trần Sa nói, nếu là bị phát hiện về sau, chúng ta thì có tiêu diệt nguy hiểm. Sợ cái gì, ta đã có sách lược vẹn toàn. Long Tường Thiên cười lạnh liên tục. Hiện tại thế đạo lập tức muốn rối loạn. Chúng ta càng là chuẩn bị sớm, càng có lợi ích. Đừng nhìn hiện tại triều đình cái kia vô long nội các. Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Cổ Hoa Sa, Văn Hồng bọn người có thể khống chế được cục diện. Có thể sự tình không phải bọn hắn suy nghĩ giống như cái kia dạng. Các người yên tâm người can đảm đi làm. Đã có hội trưởng nói như vậy. Chúng ta đây có thể xuất thủ. Mấy cái nam nữ đều gật gật đầu. Thực lực các ngươi còn chưa đủ. Trước bố trí đại trận, tâm pháp vận truyền, dựa theo của ta tường long chi đạo, tụ tập lực lượng, thẩm thấu cự thạch trường thành, đánh cắp ngộ đạo chi tinh thần, long tường thiên mãnh liệt đạo. Lập tức một cỗ huyền ảo trận pháp truyền lại tiến nhập cổ trần xa trong óc. Cái này cổ trận pháp cùng tâm pháp, tự là long tường thiên tường long chi đạo. Đà, đà, đà, rồi đột nhiên tầm đó. Long tường thiên phát ra tới một cái âm tiết. Cái này âm tiết là một cái chú ngữ. Gọi là, ra, kiểu chữ chính là ba cái long chữ tụ tập cùng một chỗ. Này chữ ôn tồn âm. Tự là quần long thoáng một phát bay lên đến bầu trời chỗ phát ra tới thanh âm. Này thanh âm, đã âm thầm ẩn chứa trong trời đất. Cao nhất đạo lý, chính là long tường thiên chính mình tìm hiểu đi ra bí mật. Chú ngữ vừa vang lên triệt, cổ trần xa đã cảm thấy những người này tinh thần lập tức chặt chẽ liên hệ lại với nhau. Tựa hồ quần long bay vút lên, toàn bộ đều đến bên trên bầu trời bay lượn, phi long tại thiên. Sau đó, cái này cổ ý cảnh tựu đã rơi vào cự thạch trường thành bên trong. Lập tức, cổ trần xa lại loáng thoáng cảm giác được cự thạch trường thành cũng muốn theo cái này cổ quần long bay vút lên ý niệm. Cùng một chỗ bay lên không trung, hóa thành một đầu cự thạch chi long, siêu thoát thế gian, trở thành một loại độc lập thân thể. Cự thạch trường thành tại long tường thiên rót vào phía dưới. Dần dần tựu đã xảy ra nào đó căn bản tính cải biến. Ta hay là xem thường cái này long tường thiên. Hắn tế tự chi lực nếu như hoàn toàn phát động, vượt qua thiên vương đối với ta tế tự. Cổ Trần Sa âm thầm suy tính phân tích, âm thầm gật đầu, nắm chắc chính xác. Long Tường Thiên nếu như bị chính mình thu nhập dưới trướng tế tự, vậy hắn tế tự chi lực tinh thuần trình độ thậm chí vượt qua trưởng hình thiên vương tế tự. Trưởng hình thiên vương cổ hình kiếm nắm giữ phần tận đại lục, đem phần tận đại lục biến thành đại vĩnh triều đốt châu. Hiện tại cũng cùng thần châu tứ hoang đã thành lập nên truyền tống môn. Sau đó dân chúng cùng dân gian đã bắt đầu trao đổi. Dần dần bên trong, cái kia phần tận đại lục mấy ngàn ức miệng người cũng sáp nhập vào vĩnh triều thống trị bên trong. Cục diện này hết thảy đều phát triển được thập phần hài lòng. Cổ hình kiếm bản thân là thiên vương, gần với nhật nguyệt chi chủ, thiên đế thiên hậu nhân vật. Dựa theo tương lai phát triển, không có khả năng có người tại bổn nguyên bên trên có thể vượt qua hắn. Nhưng là trước mắt Long Tường Thiên, tại bổn nguyên bên trên tự vượt qua thiên vương, thậm chí còn có một loại tiềm lực đã hết cảm giác. Thậm chí Cổ Trần Sa có một loại suy tính, nếu như cái này Long Tường Thiên tiềm lực phát huy đến lớn nhất, có thể vượt qua nhật nguyệt chi chủ, hắn đi vào dân gian, rõ ràng phát hiện loại người này, coi như là không hề sai thu hoạch, nhưng loại tình huống này cũng tự biểu lộ, cục diện bắt đầu không kiểm soát. Vô luận là thiên đế, hay là hắn chủ trì vĩnh triều cùng vô long nội các, hay là thiên đạo cùng cổ đạp tiên, cũng đã khống chế không nổi cục diện, đem cầm không được tương lai. Tương lai đến tột cùng hội biến hóa thành bộ dáng gì nữa, đã triệt triệt để không thể nào phỏng đoán. Nếu như tại tương lai, như Long Tường Thiên nhân vật như vậy không ngừng tuôn ra hiện ra, anh hùng xuất hiện lớp lớp, không nói nhiều, chỉ cần đi ra 10 cái 8 cái, thiên hạ sẽ chính thức rung chuyển. Cổ Trần Sa rất khó toàn bộ trấn áp xuống dưới, bởi vì còn có thiên đế với tư cách kiềm chế. Đà đà đà, lần nữa, Long Tường Thiên phát ra tới loại này chú ngữ, dùng hắn làm trung tâm, tựa hồ thì có một loại lực hấp dẫn, bất luận kẻ nào cảm thấy đã đến gần hắn, tựu sẽ biến thành long, bay vút lên thiên không, đạt được chính thức tự do. Người này trên người, có một loại không hiểu thấu lực hấp dẫn. Không tệ không tệ, Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu. Người này mặc dù là cục diện không khống chế được chỗ sinh ra kết quả, có thể hắn cũng có nên chỗ. Ta theo hắn tường long tâm pháp bên trong, ngược lại là loại suy. Cho ta vô long tâm pháp càng tiến một bước, đã lấy được một ít tốt mạch suy nghĩ, tiếp thu ý kiến quần chúng bên trong, mới có thể tiến thêm một bước hoàn thiện. Rầm rầm rầm, một hồi rất nhỏ động tĩnh theo Long Tường Thiên trên người truyền lại đi ra. Trong nháy mắt, Long Tường Thiên rõ ràng lần nữa đột phá cảnh giới. Theo đạo cảnh 27 biến tấn thăng làm 28 biến phấn toái chân không. Đột phá cảnh giới, tựu là như thế dễ dàng. Sau đó liên tiếp 3 ngày. Mỗi ngày, Long Tường Thiên đều muốn đột phá một cái cảnh giới. Theo 28 biến đến 29 biến cảm ngộ hỗn độn. Đều hết sức dễ dàng. Tựa như ăn cơm uống nước đơn giản. Có thể nói, cho dù là thiên vương bổn nguyên người đột phá cảnh giới, đều không có hắn dễ dàng như vậy. Đà! Hôm nay, đột nhiên Long Tường Thiên thân hình lần nữa khẽ động. Một cỗ thế giới sinh diệt lực lượng, theo trong cơ thể của hắn đản sinh ra đến rồi. Thần cấp cao thủ sinh ra đời chính mình vi trần thế giới, đều là theo hỗn độn bên trong hấp thu nguyên lực, sau đó để luyện ra thế giới chi lực, diễn biến đi ra vạn vật chi vận chuyển, phong phú thế giới của mình. Khiến cho vi trần thế giới hóa làm một cái có cơ chi tuần hoàn. Có thể Long Tường Thiên thế giới sinh ra đời, không có hấp thu một điểm hỗn độn nguyên lực, hấp thu ngược lại là cự thạch trường thành bên trong ngộ đạo chi lực. Này ngộ đạo chi lực, tựu vượt xa hỗn độn nguyên lực bên trong sở hữu tinh hoa. Thậm chí là nhân tâm tế tự chi lực bên trong sở hữu. Ngộ đạo chi tinh thần. Chính là tế tự chi vương. Cho nên, Long Tường Thiên sinh ra đời vi trần thế giới. Tựu là thế giới chi vương. Cách chương.